Tạ tướng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ mặc dù so với nàng lớn tuổi, nhưng hắn vui thì lại cười, oán thì lại giận tính tình. Thực sự là như một trẻ con, giống như trực tiếp Lưu Hạ lại bị nàng nụ cười này chọc giận. Trong mắt bốc lên lửa giận, hung ác nói, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng có Tạ y giúp ngươi, liền có thể thành tựu đại sự. Chuyện cười, hắn vung lên rộng lớn ống tay áo, nhìn chằm chằm Lưu Tảo. Gần từng chữ một. Trừ phi, người cái kia cữu công trường bình hầu vệ thanh vẫn còn thế. Bằng không, ai đều không thể đưa ngươi nâng lên ngôi vị hoàng đế. Thái hậu không được, Tạ y cũng không được. Lưu Tào bị hắn đột nhiên xuất hiện tức giận kinh ngạc một hồi, theo bản năng mà lui về sau bước nhỏ. Lưu Hạ thấy vậy, hài lòng cười cười. Lưu Tào lại lưu ý đến, hắn vừa mới nổi giận lúc, trong điện đứng hầu người hầu vẻ mặt đột nhiên căng thẳng. Này rất kỳ quái, hoàng đế như vậy tùy hứng bừa bãi, vui vẻ cười to cùng giận tím mặt phải làm điều là thường có việc, phụng dưỡng hắn người hầu không đến nỗi bởi vì hắn giận dữ liền như vậy căng thẳng. Lưu Hạ thở dài một hơi, đứng dậy, tới gần Lưu Tào. Lưu Tào có phòng bị, lúc này cũng không lui lại. Hoàng đế cao hơn nàng, cũng so với nàng tráng, áp sát đến trước người của nàng, rất có cảm giác ngột ngạt. Lưu Tào ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng dư quang quét đến những người hầu kia, bọn họ lộ ra càng thần sắc sốt sắng, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào lên. Lại như nàng tới chỗ này ngày thứ hai, muốn ra cái kia phiến cửa viện, một tên nội hoạn quỳ gối trước người của nàng ngăn cản, khác ba tên cung nhân tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, nếu nàng cố ý phải ra khỏi cửa, liền sẽ lập tức nhào lên khuyên can. Lưu Tào hiểu được, nàng cùng hoàng đế mà nói, chính là cái kia phiến cửa viện. Hoàng đế không tới gần nàng, tùy ý hắn làm sao nổi trận lôi đình, đều sẽ không có người khuyên nhủ, nhưng hắn một khi muốn hướng nàng ra tay, hắn chúng người hầu liền sẽ không ngồi xem. Lưu Tào vốn cũng không sợ hoàng đế, nhìn thấu sau, liền có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Hoàng đế cùng nàng như thế đều là bù nhìn, chỉ có điều nàng lao tù là nho nhỏ này vườn ngự uyển, mà hoàng đế muốn lớn một chút, có thể tại hai trong cung đi lại. Lưu Hạ vẫn không biết, vẫn diêu võ dương oai, chọc lấy khóe mắt khinh bỉ liếc xéo Lưu Tảo, nói. Bất quá bọn hắn đưa ngươi làm tiến cung đến, đúng là nhắc nhở trẫm, phải đem ngươi diệt trừ. Lữ Hậu xưng đế, lập xuống quy củ, nhà Hán công chúa đồng dạng có thể chiếm được thiên hạ, nữ bốn cũng có thể vào hoạn lộ làm quan. Ngươi là vệ thái tử chi nữ, vệ thái tử đại nghịch bất đạo, đáng trách vũ đế nhẹ dạ, càng chưa phế bỏ hắn. Cứ như vậy, trên lễ pháp, ngươi chính là vũ đế dòng dõi đích tôn, tiên đế cũng không sánh bằng ngươi. Có điều không quan trọng lắm, người chết là không nổi lên được sóng gió, trẫm đem ngươi giết, liền phiền toái gì cũng không có. Lưu Tào không đồng ý, nàng nhịn một chút, vẫn là đã mở miệng. Cũng chưa chắc, vệ thái tử liền rất sớm đã mất nhân thế, nhưng hắn giá hoang sau, bởi vì hắn mà đến sóng gió không những chưa từng lắng lại. Ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Vũ đế tộc giết rồi hãm hại thái tử đại thần, là thái tử xây tư tử cung, đem thái tử cô nhi nuôi dưỡng ở dịch đình, ghi vào gia phả. Những thứ này đều là vệ thái tử sau khi qua đời phát sinh chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nàng, cũng bởi vì là vệ thái tử cô nhi, mới sẽ bị vứt bỏ tại ngoài cung coi thường nhiều năm, cũng đang bởi vì vệ thái tử là nàng sinh phụ. Nàng mới sẽ vào lúc này bị đón nhập cung đến làm thái hậu cùng đại thần tranh quyền đoạt lợi đồng xu. Người chết cũng không phải là chính là chung kết. Người biết cái gì, có những kia sóng gió là bởi vì vũ đế, cùng vệ thái tử có quan hệ gì? Lưu Hạ diễu cợt nói, chính là trước mắt, gây sóng gió cũng là người sống, người chết bất quá là một danh mục thôi. Lưu Tảo suy nghĩ một chút, lúc này chưa phản bác nữa. Nàng cảm thấy hoàng đế nói tới cũng có chút đạo lý. Nàng chưa lại mở miệng, thật giống như bị thuyết phục. Lưu Hạ cười cười, híp mắt đánh giá nàng, nàng rất ít nói, thân hình cũng gầy, nhìn qua non nớt mà nhu nhược, thật giống một con mới xuất thế dê sữa, rơi vào trường lập cung này hang sói bên trong đến rồi. Thật đáng tiếc, Lưu Hạ lại tiến lên rồi một bước, ép thẳng tới đến Lưu Tảo trước mắt. Lưu Tảo nhìn hắn. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, vừa không phải e ngại cũng không phải phẫn hận, càng không rất nghi hoặc, chỉ là rất là bình tĩnh mà nhìn lại hắn. Còn rất có cốt khí, Lưu Hạ trong lòng càng cảm thấy tiếc hận. Hắn tiến đến Lưu Tảo bên tai, âm thanh đè thấp hạ xuống, như hí hí rắn độc. Người vốn nhưng tại ngoài cung bình yên một đời, một mực bị Thái Hậu đón nhập cung đến. Trẫm sẽ đích thân giết ngươi, đem ngươi thịt trên người từng đao cắt đi, khiến cho ngươi nhận hết đau đớn mà chết. Sau đó thi thể của ngươi liền ném tới trên lâm huy thú hoang, cho ngươi hài cốt không còn. Vệ thái tử Chi Linh nhưng có thể biết, nói vậy vĩnh viễn không được ngủ yên. Hắn nói tới rất nhẹ, chỉ có Lưu Tảo nghe thấy được. Lưu Tảo quay đầu, Lưu Hạ tối tăm con ngươi ngay ở phụ cận, hắn lộ ra một ác độc ý cười, mà lùi về sau nở hai bước. Người hầu hãi hùng khiếp vía mà tiến lên, khuyên nhủ. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm, hồi vị ương cung đi thôi. Lưu Hạ, hừ, rồi một tiếng, cũng không nổi giận, giơ tay đặt tại treo ở bên hông hắn ngọc cụ trên thân kiếm, sải bước đi đi ra ngoài. Trong điện đông đảo người hầu như là nước chảy thối lui. Cửa viện phịch một tiếng tầng tầng đóng lại, sáng sớm hơi có chút âm lãnh, gió nhẹ thổi nhập thất, Lưu Tảo dùng mình một cái. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, hoàng đế này đến, là chính là cùng nàng nói cuối cùng cái kia đoạn nói. Nếu Thái Hậu cùng thừa tướng bị thua, nàng tất sẽ lưu lạc tới như vậy hoàn cảnh, liền đầy đủ thi thể đều không để lại đến. Bốn tên cung nhân giành lấy rồi tự do, giúp đỡ lẫn nhau, đứng dậy, hổ ngao xé ra trong miệng hầu bao, không kịp vò một vỏ chua xót hai má, liền hoảng sợ nhìn Lưu Tảo. Còn lại ba người vẻ mặt cũng cùng hắn sấp xỉ. Dồn dập hoảng sợ nhìn phía Lưu Tảo, cái kia sợ hãi bên trong lại mang chút kính nể, cùng lúc trước sợ thụ nàng liên lụy kính nể không giống, lúc này kính nể là đúng nàng người này. Lưu Tảo biết được đây là bởi vì hoàng đế không át cản mấy câu nói, nàng nhập cung là tranh ngôi vị hoàng đế đến rồi, nếu giành thắng lợi, bọn họ hầu hạ chính là thiên tử, phụng dưỡng thiên tử, từ nên cung kính rất nhiều. Lưu Tảo thấy bọn họ vẻ mặt, trong lòng hơi động. Nàng vốn là muốn thu phục bốn người này, bệ hạ tới này uy hiếp nàng một trận, mặc dù dạy người hoảng sợ, lại cũng không phải không có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang muốn mở miệng, hồ ngao cũng rất nhanh thu liễm thần sắc trên mặt, dù bước tiến lên phía trước nói. Hoàng tôn an tâm, bệ hạ làm việc hoang đường, thái hậu không lâu nhất định có thể nghe biết việc này. Hắn lời nói một tất, liền thấy còn lại ba tên cung nhân cũng tựa như bừng tỉnh. Dồn dập cúi đầu, không dám cùng Lưu Tảo đối diện. Lưu Tảo ánh mắt tối tăm mà nhìn bọn họ, mím mím môi, bọn họ biết được nàng có lẽ có hy vọng xưng đế, vì vậy đối nàng mang trong lòng kính nể, nhưng bọn họ càng sợ Thái Hậu. Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ, vũ đế như vậy hung hăng, cũng là đem đầy ngập hoài bão nhẫn đến Thái Hoàng Thái Hậu giá hoang mới có thể dương ra, huống hồ trước mắt này tiểu hoàng tôn. Nàng dù cho có ngày đó, cũng là không có quyền không có thế, hơn nửa vẫn là mọi chuyện nghe theo Thái Hậu. Như vậy, hà tất truyền ném hoàng tôn, vẫn như cũ tuân Thái Hậu chi mệnh làm việc càng thỏa đáng. Bốn tên cung mọi người cúi đầu không nói, bọn họ cái gì cũng không nói, lại cái gì nói tất cả. Lưu Tảo có chút thất vọng, đang muốn ngồi xuống, cửa viện lại một lần nữa mở ra. Lúc này tiến vào, là nhập cung đêm đó nhìn thấy Trung Hoàng Môn. Trung Hoàng Môn dẫn vài tên nội hoạn nhanh chân mà đến, thấy Lưu Tảo, quy củ thi lễ một cái. Phó thần bái kiến Hoàng Tôn, hắn chưa lập tức đứng dậy, quỳ trên mặt đất, cùng nhập cung lúc chi qua loa, có thể nói cách nhau rất xa. Lưu Tảo mím môi nói, miễn lễ, Trung Hoàng Môn đứng dậy, cùng Lưu Tảo nói, Hoàng Tôn bị sợ hãi, dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn phía hồ ngao bốn người. Bọn người phụng dưỡng Hoàng Tôn trước người, lại khiến Hoàng Tôn chấn kinh, phải bị tội gì? Bốn người lúc này quỳ xuống, miệng nói có tội, lại hô oan uổng. Hoàng đế muốn tới, há lại là nho nhỏ cung nhân ngăn được, huống hồ còn có cái kia rất nhiều như hổ như sói người hầu, tuy là nhiều hơn nữa trên vài tên cung nhân đều không ngăn được, huống hồ chỉ bốn người bọn họ. Trung Hoàng Môn lại không nghe bọn họ hô oán, có tội tự nhiên phục hình sau đó. Trở lại kêu oan. Dứt lời hời hợt vung tay lên, mấy tên hoạn quan cùng lên một loạt trước, đem hồ ngao đợi người bắt. Hắn mặc dù hành lễ lúc hơi cung kính chút, trong mắt lại vẫn không có nàng, ở ngay trước mặt nàng, mọi chuyện làm chủ, liền bẩm một tiếng cũng không có. Lưu Tảo ở bên nhìn, đem tình hình từng cái nhét vào trong mắt. nàng cũng không có gì bất bình, thậm chí còn có một chút nho nhỏ hưng phấn. Bước ngoặt đến rồi, hoàng đế giá lâm là xoay một cái cơ, đáng tiếc vẫn chưa làm cho Hồ Ngao đợi người đối với nàng nhìn với con mắt khác. Trước mắt, nhưng là một khác bước ngoặt, Lưu Tảo bước ra một bước, nói, chậm đã, thanh âm nàng không cao, nhưng rất sáng, cái kia mấy tên hoạn quan không tự chủ được dừng lại, Hồ Ngao đã bị kéo ngoài cửa, đầy mặt đều là kinh hoàng, nghe Lưu Tảo lời ấy, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, dường như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, muốn hướng về Lưu Tảo bò tới, cầu xin nàng cứu giúp. Nhưng mà hắn vừa nhấc mắt, nhìn thấy Trung Hoàng Môn, lại không dám di chuyển, không thể làm gì khác hơn là mềm mại co quắp trên mặt đất. Lưu Tảo tâm hầu như muốn nhảy ra, nàng căng thẳng cực kỳ, nhưng nàng vẫn là nhìn phía Trung Hoàng Môn, cùng hắn nói. Hôm nay, chuyện hôm nay, không trách bọn họ, bệ hạ tới đến đột nhiên, bọn họ khó có thể phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nghĩ đến cái gì nói cái gì, nhưng trong lòng biết những này nhẹ nhàng lời nói đoạn khó đánh động Trung Hoàng Môn. Quả nhiên Trung Hoàng Môn trên mặt vẻ mặt, do ngạc nhiên chuyển thành hờ hững. Lưu Tảo cố gắng tự chấn định, trong đầu không ngừng suy tư, trong miệng từ từ nói. Trung Hoàng Môn tới đây, nhưng là Thái Hậu dặn dò. Bệ hạ giá lâm Trường Lạc Cung, có từng hướng về Thái Hậu nơi bái kiến. Nàng dứt lời, trong đầu dần dần rõ ràng, ngữ khí càng là hướng tới bằng phẳng. Ta từ nhập cung, trong lòng thời khắc thấp thỏm, chẳng biết lúc nào có thể thấy Thái Hậu. Bệ hạ giá lâm, ngoài cửa lại không người thông bẩm, khiến cho ta thất lễ ở trước giá, việc này ta ngay mặt bẩm Thái Hậu. Nàng còn non nớt cực kỳ, dù có rồi tính toán, cũng vẫn không có đem lời nói tới kín kẽ không một lỗ hổng bản lĩnh, đem uy hiếp rõ ràng ràng xếp đặt đi ra. Hoàng đế tự ý tới đây, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt, Trung Hoàng Môn làm đến nhanh như vậy, dù cho không phải đổ lỗi cùng hắn, cũng cách nhau không xa. Hắn vội vàng vàng tới rồi, muốn bốn tên cung nhân, sợ là muốn lấy bọn họ đi ngăn Thái Hậu tức giận. Lưu Tảo uy hiếp hắn, như dám như thế làm việc, nàng thì sẽ hướng về Thái Hậu mặt bẩm, là người ngoài viện không thể đem Hoàng đế ngăn cản, mới khiến Hoàng đế xông vào. Lưu Tảo dứt lời, liền nhìn Trung Hoàng Môn, trong lòng nàng thực tại thấp thỏm, kỳ thực nàng cũng không biết mặt bẩm Thái Hậu sẽ xử trí như thế nào, nàng chỉ là một thử thôi. Thử hứa có thể đem Hồ Ngao đợi người cứu, dù cho cứu không xuống, cũng xấu không đi nơi nào. Không thử, tiện lợi thật trơ mắt nhìn bọn họ bị phạt, xem Trung Hoàng Môn tư thế, cũng biết việc này khó dễ dàng, Hồ Ngao đợi người tất sẽ chịu đủ tha mài. Hồ Ngao sợ đến run run rẩy rẩy, Trung Hoàng Môn buông xuống mí mắt, nhàn nhạt nhìn Lưu Tảo. Lưu Tảo run rẩy, nhưng cũng chưa lùi về sau, do hắn đánh giá. Trung Hoàng Môn nở nụ cười, ngữ khí liền không cung kính. Không ngờ Hoàng Tôn nho nhỏ tuổi tác, lại cũng học được lôi kéo nhân tâm chi thủ đoạn. Hắn nhìn ra rồi, Lưu Tảo nỗi lòng hơi ngưng lại, không có phản bác, cũng không thừa nhận. Trung Hoàng Môn lắc lắc đầu, cười nói, Thái Hậu sợ là nhìn lầm Hoàng Tôn, chọn lập vệ thái tử chi nữ chỗ tốt, Hoàng đế đều nói rõ rồi, nàng ở ngoài không mẫu người sử dụng viện binh, bên trong không triều thần giúp đỡ. Từ nhỏ chính là một bù nhìn, nàng như đăng cơ, Thái Hậu liền có thể như đối mặt hướng về gọi chế, đem trong triều quyền to long đến trong tay mình. Nhưng mà trước mắt xem ra, tiểu Hoàng Tôn cũng không phải là không hề chủ kiến người, lại càng không như cam là bù nhìn người. Xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.